John là cái có dã tâm ra hỏa, không phải đối với thân là hải quân dã tâm, mà là đối với chính phủ thượng tầng dã tâm. Hắn muốn nắm quân cách mạng sử dụng như thương, để bọn họ cho chính phủ chế tạo phiền phức, dao động chính phủ quyền uy, sau đó thông qua biểu hiện của chính mình, nhân cơ hội từng bước leo lên đến quyền lợi đỉnh cao. Đây là một cái lỏa dương mưu, bởi vì quân cách mạng không thể bởi vì John dã tâm liền từ bỏ chính mình thủ vững tất cả. Biết rõ nhấc lên khởi nghĩa sẽ làm thương long đến lợi bọn họ, nhưng nhất định phải làm như vậy. Có điều ngược lại cũng thế, John đồng dạng cần quân cách mạng đến thành tựu chính mình. Hắn dã tâm cần địa vị chống đỡ. Điểm này từ hắn gây dựng lại ám sát quân lính liền có thể nhìn ra một nửa. Đối với một nửa thành công thì thôi, không thành công thì lại chết. Phú phẩm Trung Văn Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.